Chương 696, cáo tử. Chỉ trong nháy mắt Cố Tử Phong liền bị nuốt hướng nữ hoa thao thiết ân Lưu Phong trắng bệnh cả mặt, chân hắn Yến Du lúc này mới nhìn thấy, Cố Tử Phong trên chân bị quấn lên đồng mệnh dây thừng. Dù sao, Á Đặc Lan Vương thất bí thuật đồng mệnh tương liên, là vô giải Cố Tử Phong chẳng qua là đem loại này đồng mệnh tương liên bí thuật, dùng hô tuấn đại đế máu, cưỡng ép sửa đổi liền lệnh đối tượng. Là, hắn thay thế Yến Du, cùng La Kỷ đồng mệnh tương liên. Cho nên, Yến Du tại kéo hắn thời điểm, hắn tránh ra khỏi. Dù sao đồng mệnh tương liên, không hiểu. Cho nên Cố Tử Phong đã bị nữ hoa thao thiết thôn vệ đi qua. Thời khắc này ân Lưu Phong nhịn không được quát, Xuân Tín Quân đúng vậy, Xuân Tín Quân. Không còn là Cố Tử Phong. Tại ân Lưu Phong xem tới, có thể vì Yến Du làm đến bước này, chỉ có Xuân Tín Quân, mà không còn là Cố Tử Phong. Hắn một mực hiểu Xuân Tín Quân nữa thích cô nại nại Yến Du. Nhưng Cố Tử Phong không đồng dạng, hắn là cái mưu sĩ, có dã tâm trục lợi mưu sĩ. Một cái không quan tâm là chính phái vẫn là phản phái, chỉ cần chỗ đối tượng thần phục đủ cường đại, có thể để cho hắn thi triển có khả năng mưu sĩ. Mà bây giờ Cố Tử Phong không phải mưu sĩ. Ít nhất tại ân Lưu Phong xem tới, đã không phải. Có thế Cố Tử Phong tự mình biết, vẫn là cáo tử. Liên âm thanh đều bị thôn vệ Cố Tử Phong hắn chỉ đối với Yến Du lấy khẩu hình nói ra hai chữ này. Nói như thế nào đây, nhất định là mưu không đến vị này nữ quân tâm, bên cạnh nàng cũng không cần hắn, không bằng xin từ biệt, nàng còn có thể nhớ kỹ hắn. Tính toán, liền làm mưu một cái nhớ kỹ, một cái thể diện rời đi A bằng không hắn vừa bắt đầu liền xuất thủ, không cần đợi được cái này nguy cấp nhất một khắc. Như thế, mới có thể bị ghi khắc. Đây là Cố Tử Phong lựa chọn. Đáng chết nhìn hiểu đại tư mệnh liền có chút nổi nóng, đồng thời đã đem con trai nhét vào cô vợ trẻ trong ngực, chuẩn bị xuất thủ loại kia truyền lại từ cốt tủy bá đạo, để cho hắn không cho phép Cố Tử Phong lưu kế đạt được. Bất quá nào đó nhị mao xuất thủ đến so với ai khác đều nhanh cách toàn thân cái chớp mắt nứt ra ra kim lam sắc ánh sáng nhị mao, lúc này đã xuất hiện tại Cố Tử Phong phía sau cái này mẹ nó ân Lưu Phong tròng mắt đều phải rơi ra đến rồi. Nhị mao ngươi điên rồi, ẩm đồng thanh nổ thành một đầu to lớn côn bằng nhị mao. Hắn xác thực rất điên, bất quá điên đến có chu tờ đáng tin cậy bởi vì hắn đã ở thời khắc này, lợi dụng côn bằng năng lực, hướng nữ hoa thao thiết, phóng đi quần quận hải triều. Ao hào hào nước biển lập tức tuân hướng nữ hoa thao thiết miệng to như chậu máu, thật đúng là ở một mức độ nào đó, giảm bớt nữ hoa thao thiết sức cắn ướt. Mặc dù hiệu quả không phải rất lớn, thao thiết dù sao cũng là cái gì đều có thể nuốt siêu cấp nuốt hàng nhưng dạng này làm dịu, đầy đủ người ta đại tư mệnh phát huy. Đem cô vợ trẻ cùng con trai đẩy ra lập tức, liền xuất hiện tại Cố Tử Phong bên cạnh rung giật, một tay níu lại Cố Tử Phong dưới chân dây thừng, tranh âm quắc khẽ. Đế nào hào hào đã sớm bị thôn phệ đi vào La Kỷ, rõ ràng bị lôi ra ngoài một chút nhưng nữ hoa thao thiết cũng không phải loại lương thiện, xuống tới nương theo lấy cái này âm thanh gào thét vừa ra. Vô luận là ảo ảo nước biển vẫn là cự tan côn bằng nhị mao, hay là La Kỷ, Cố Tử Phong cùng đại tư mệnh, đều bị lập tức nuốt vào một mảng lớn. Mắt nhìn La Kỷ lần thứ hai không còn hình bóng không nói, nhị mao mấy người cũng muốn lấy lại tiến vào thế nhưng triệu đến Yến Du đã vận dụng thế giới quy tắc, trực tiếp cho nhị mao đưa tới biển rộng tịch trào thiên đế QNZ vận dụng khởi nguyên quy tắc, trên biển lớn, tạo ra quần quận triều tịch, phóng tới nữ hoa thao thiết. Bất quá liền cái này kinh khủng song liền tấu vẫn vô pháp trên phạm vi lớn yếu bất nữ hoa thao thiết sức cắn nuốt ha ha ha nữ hoa thao thiết vì vậy mà phát ra kinh khủng tiếng cười, đồng thời điên cuồng thôn vệ lấy nước biển, đến A mặc kệ đến bao nhiêu, đều phải toàn bộ cho ta xuống tới xoạt tào hào hào vô số nước biển mặc kệ đến bao nhiêu, đều bị nữ hoa thao thiết cái này hang không đáy thôn vệ đi xuống liền liền trừ La Kỷ bên ngoài, nhất tới gần nàng nhị mao, đều tại bị dần dần nuốt mất. Nhị mao ân Lưu Phong gấp đến độ không tốt, trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bất quá người ta đại tư mệnh đã hô, con trai. A Yến Tiểu Bảo lập tức lên tiếng. Điều này làm cho nguyên bản đã muốn hạ xuống, cùng đại tư mệnh sóng vai Yến Du, nao nao người ta đại tư mệnh ngược lại là nói, đem ngươi tiểu hoa hoa mở đến bên ngoài đi. Nha! Nắm lấy tiểu mặt béo Yến Tiểu Bảo, lập tức cùng hắn tiểu hoa hoa liên hệ lên. Điều như vậy tiêu thất tiểu hoa hoa, tựa hồ là lái đi gọi là bên ngoài rồi Yến Du còn không có hiểu rõ người ta đại tư mệnh toàn thân đã tràn ra nồng đậm liễm diễm tử quang có thể nói lúc chậm lúc thì nhanh phát giác được đại tư mệnh muốn tóc đại chiêu nữ hoa thao thiết, nàng dẫn đầu bắt đầu trung cực thôn phệ, tối tăm nuốt một cỗ điên cuồng hấp lực, cấp tốc theo nữ hoa thao thiết trong thân thể tuôn ra, bản thân nàng gương mặt kia cu nở dê ở trong quá trình này, trực tiếp hắc hóa rồi biến thành than. Đen sắc cao y chu nở dê loa y kia cũng không biết là nguyên lý gì. Nhưng tiểu Anna đã bị bừng tỉnh bất quá nàng mới mở mắt ra soạt nữ hoa thao thiết bạo phát đi ra vịnh am sức cắn ướt, đã đem Yến Du mẹ con, thậm chí thiên đế, Tây Vương mẫu bọn hắn một nhóm, tất cả đều nuốt đi qua. Thời khắc này Yến Du có thể cảm giác được, không chỉ là nữ hoa thao thiết tại thôn vệ bọn hắn, mà là toàn bộ vịnh ám tử quật đều tại thôn vệ bọn hắn, muốn đem bọn hắn triệt để tan vào vịnh ám. Loại cảm giác này mãnh liệt như thế để cho ngũ thức yếu tan Yến Du đều có thể trực giác đến, một khi bọn hắn bị thôn vệ đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ bị chuyển hóa thành vô trí sinh linh. Bất quá Yến Du mới sinh lòng ra loại cảm giác này. Long. Van. Chú y. Từng chữ phun ra đại tư mệnh, hắn mỗi phun ra một chữ, bốn phía liền bể nát một mảnh ngay tiếp theo những cái kia sức cắn nuốt cũng bị bể nát. Ba tiếng kết thúc ở giữa trừ Yến Du bọn hắn vị trí còn lại hắc cắm chỗ, đã toàn bộ vỡ vụn. Yến Du lập tức đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ cùng thời khắc đó hủy. Phun ra một chữ cuối cùng đại tư mệnh, hắn đã tu mở bên trên ân lưu phong cùng nhị mao. Mà hắn eo nhỏ, cun nở dê tại đồng thời cùng khắc bị người ta Yến nữ quân ôm lấy tiếp đó ẩm quỷ mộ nổ tung.